Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 380, thực lực, góc truyện audio.com. Giữa rừng núi, Nhất Lam Nhất Bạch hai vệt độn quang kề sát đất mà đi. Tốc độ cực nhanh, xem gập ghềnh vì đường bằng phẳng. Bất quá thời gian qua một lát, đã vượt qua một cái ngọn núi, mà sau lưng bọn hắn, nhất đạo khói đen theo đuổi không bỏ. Thỉnh thoảng, trong khói đen toát ra một cái đại thủ. Thành tre khuất bầu trời chi hình, hướng phía trước hung hăng vỗ tới. Oanh, đại thủ rơi xuống, lúc này đất rung núi chuyển. Dù cho chỉ là bị trà sát cái một bên, phía trước hai vệt độn quang cũng là trì trệ, hiện ra tán loạn chi hình. Vân Sơn Song Lữ, các ngươi là trốn không thoát. Nhất cái âm trầm thanh âm tử trong khói đen vang lên. Năm đó các ngươi chấn pháp ti vây quét ta mạch này, giết bần đạo mấy chục đệ tử cùng đồng môn. Hôm nay ta liền để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắc huyết lão quỷ, tiền phương một người gầm thét. Các ngươi giết tăng chiếm miếu, ở nơi đó gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận. Chúng ta chính là thay trời hành đạo. Tốt một cái thay trời hành đạo. Hắc huyết lão quỷ cười lạnh. Các ngươi thay cái này thương thiên làm nhiều chuyện như vậy, liền không biết hôm nay nó cứu các ngươi không cứu. Cẩn thận. Bỗng nhiên tiền phương hai vệt độn quang đột nhiên nhất hợp, tránh đi nơi nào đó, hướng về một bên lướt gấp. Ngô, hắc huyết lão quỷ vậy đè xuống độn quang, híp mắt nhìn về phía trước, lập tức sái nhiên mà cười. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông Diệu Tiên Tử. Tiên tử tới thật đúng lúc. Hai người này chính là chấn pháp ti đại danh đỉnh đỉnh Vân Sơn Song Lữ. Nghĩ đến quý tông hẳn là cũng có không ít người rơi vào trong tay bọn họ a. Hôm nay vừa vặn nhất tuyệt ân oán. Không sai. Bỗng nhiên toát ra nữ tử một thân trắng noãn áo dài. Khí chất thuần túy. Toàn thân trên dưới không nhuốm bụi trần. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Sơn Song Lữ bên trong nữ tử. Ung dung mở miệng. Hạ sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Hai người này, vậy mà nhận biết. Diệu tình, là ngươi. Hạ Tầm Song mặt lộ đắng chát. Nghe nói ngươi đã là Hợp Hoan Tông nội môn hạch tâm đệ tử. Có hy vọng đạo cơ. Ta, sư tỷ cũng vì ngươi cảm thấy vui mừng. Diệu tình có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do sư tỷ năm đó dạy bảo. Diệu tình than nhẹ, lắc đầu nói. Đáng tiếc, sư tỷ ngươi vì cái này nam nhân, vậy mà phản môn trốn đi. Thật là khiến người ta thất vọng. Hắc tuyết lão quỷ mặt lộ bừng tỉnh. Thật sự là nghĩ không ra. Vân Sơn Song Lữ nữ hiệp, trước đây lại là Hợp Hoan Tông đệ tử. Hắc hắc. Hắn cười hắc hắc, nhìn về phía Hạ Tầm Song trượng phu. Các hạ thật sự là tốt khí lượng, như vậy đều có thể nhẫn. Điểm ấy tại hạ thế nhưng là bội phục chí cực. Hợp Hoan Tông nữ tu, vị nào không phải, thần kinh bách chiến, lại có người cùng chi ân thích nhiều năm. Muốn nói không biết đạo thân phận, vậy không có khả năng. Hừ, nam tử sắc mặt trầm xuống, nổ chừng mà đến. Tầm Song không phải loại người như vậy. Phải hay không phải, chuyện cho tới bây giờ, lại có quan hệ thế nào? Hắc huyết lão quỷ cười lạnh liên tục. Phản môn trốn đi, tại Hợp Hoan Tông thế nhưng là tội ác tày trời tội chết. Các ngươi hôm nay vừa vặn làm một đôi ân ái uyên ương. Sư muội, bên này, Hạ Tầm Song ánh mắt phức tạp nhìn xem đã từng bị mình chiếu cố tiểu sư muội. Nói, năm đó, ta mang thai, thật sao? Diệu tình mặt không đổi sắc, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Cho nên, sư tỷ ngươi không chỉ trái với môn quy, tình căn thâm trùng, càng là không tiếc hao phí tinh nguyên vì nam nhân này mang thai huyết mạch. À, thật đúng là vĩ đại. Người tu hành, theo đuổi đều là đại đạo. Đại đa số đều là tại đại đạo vô vọng đời sau. Mới có thể nghĩ đến lưu lại huyết mạch. Vì hậu bối suy nghĩ, dù sao quá sớm có huyết mạch sẽ ảnh hưởng tu hành. chậm trễ tu luyện, cuối cùng rõ ràng có hy vọng đạo cơ vậy bỏ dở nửa chừng. Giống như hạ tầm xong, rõ ràng chính là tông môn đặt vào kỳ vọng cao, thiên phú xuất chúng đệ tử, kết quả bị mang thai, sinh con, chăm sóc huyết mạch chậm trễ mấy năm, càng là hao tổn rất lớn tinh nguyên. Hiện nay tu vi, sớm đã không bằng sư muội Diệu Tình. Sư muội, hạ tầm xong đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không hiểu, vì hắn, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Ta xác thực không hiểu. Diệu Tình gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Bất quá là nhất cái xú nam nhân. Ngươi vì hắn, bỏ qua tiền đồ của mình. Không để ý sư tỷ muội tình cảm. Sư tỷ, ngươi vẫn luôn là trong lòng ta kiêu ngạo. Hết thảy, đều bởi vì cái này nam nhân mà hủy. Ta trước hết giết hắn. Âm rơi, kiếm xuất, không được. Hạ tầm xong kinh thanh kêu to. Đến không kịp suy tư, thân thể lướt ngang ngăn ở chồng mình trước mặt. Bạch, một thanh phi kiếm, xuất hiện tại hạ tầm song mi tâm. Một tia máu tươi, thuận gương mặt của nàng trượt xuống. Không muốn, hạ tầm song thanh âm có vẻ run rẩy. Hai mắt rưng rưng, đối diện, Diệu Tình lâm vào trầm mặc. Diệu tiên tử, hắc huyết lão quỷ hợp thời mở miệng. Nếu như ngươi cố kỵ đồng môn tình nghĩa, ta có thể thay ngươi xuất thủ. Thật sao? Diệu Tình nghiêng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, nghiêm túc nghĩ nghĩ, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Cũng tốt, làm phiền các hạ rồi. Nói, ngự kiếm trở về, không cần phải khách khí. Hắc huyết lão quỷ cười gằn, đang muốn ngự kiếm xuất thủ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lại là mấy chục cây đen nhánh sắc bén phi châm. Không biết khi nào giấu tại phụ cận. Trong chớp mắt xuyên qua thân thể của hắn. Lời khách khí. Vẫn là phải. Diệu Tình biểu lộ lạnh lùng. Tố thủ một chiều. Đem trên thi thể đồ vật đều bỏ vào trong túi. Sau đó mới lần nữa nhìn về phía Vân Sơn song lữ. Ánh mắt lạnh như băng trong rốt cục lộ ra một chút nhu hòa. Còn có rất nhiều không hiểu cảm khái. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Âm rơi, phất tay áo mà đi. Lưu lại hai người bốn mắt tương đúng. Thần sắc đều là hết sức phức tạp. Một chỗ khác, bị chế trụ pháp lực Hoàng Mẫn Nhãn hiện cuồng nhiệt. Đôi mắt nháy vậy không nháy mắt nhìn chằm chằm Mạc Cầu vị trí. Vừa rồi Mạc Cầu hiển lộ kiếm pháp. Khiến người khác chấn kinh. Chỉ có nàng. Mặt lộ cuồng hỉ, cái loại này một người độc cản trăm vạn binh, một kiếm phá vạn pháp, xem quần tà như không khí thế, càng làm cho nàng nguyên bản tựu không an tĩnh cảm xúc nổi lên rung động. Động thủ, giết hắn, Nguyệt Trường ca cắn răng gầm nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, hơn 20 kiện pháp khí mang theo các loại linh quang. Lần nữa hướng về Mạc Cầu đánh tới, nó uy thế. So với vừa rồi mạnh đâu chỉ gấp đôi. Mạc Cầu ngự kiếm chi pháp xác thực thần hồ kỳ thần. Nhưng đấu pháp, so đấu không chỉ là kiếm quyết. Tuyệt đối lực lượng ưu thế. Đủ nghiền ép hết thảy. Giờ khắc này, trong phạm vi cho phép thiên địa linh khí. Tựa như liệt hỏa nấu dầu. Ầm vang lóe sáng. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Đối mặt tình cảnh này. Trong lòng không chỉ có không có e ngại, ngược lại càng phát phấn chấn. Hắn cũng muốn biết, mình hiện nay kiếm pháp, đến mức nào, trước đây bị giới hạn pháp lực không đủ. Các loại tinh diệu kiếm chiêu, cảm ngộ, cũng không thể thi triển. Hiện tại, chính là lúc, cong, phi kiếm run rẩy, tựa như cảm nhận được trong lòng chủ nhân bức thiết. Bỗng nhiên chạm phá thân trước hư không. Một vệt băng lãnh ám trầm kiếm ý, hướng phía trước dũng mãnh lao tới, cùng đột kích rất nhiều thế công, cùng nhau đụng nhau, oanh, đại địa oanh minh, tại tiếp xúc một nháy mắt, kiếm quang tự hiện ra chống đỡ hết nổi, bắt đầu hướng trong co vào, nhưng nó tính bền dẻo giống như lò xo, càng đi nội co lại, bắn ngược càng mạnh, càng khó lấy công phá, thật mạnh. Đây là tất cả mọi người cảm thụ. Chỉ bằng vào một người nhất kiếm, độc kháng hơn 20 vị toàn lực ứng phó tu tiên giả. Đơn giản chính là kinh khủng. Thượng phương kia cùng Nguyệt Trường Ca đứng sóng vai nam tử. Càng là sắc mặt xanh xám. Đột nhiên gầm thét, đừng nương tay, toàn lực ứng phó, âm rơi. Phía dưới trên thân mọi người tái khởi linh quang. Trong chàng không ít người đều người mang vài kiện pháp khí. Này tức cùng nhau tế ra. Quả nhiên, Mạc Cầu trước người phòng ngự. Trong nháy mắt gần sát tự thân. Liên tiếp lâm sụp đổ. Nhưng vào lúc này, thân là Hợp Hoan Tông chân truyền Nguyệt Trường Ca. Dẫn đầu phát giác được không đúng. Cẩn thận, tiếng quát chưa dứt. Một vệt hình quạt đao mang. Trong nháy mắt quét ngang mà xuất. Như luân đao quang. Dọc theo nhất cái mặt phẳng tảo động. Tựa như tăng nhân tại huy động phất trần. Quét tới trong lòng bụi bặm. Nhàn nhạt thiền ý. Nhường nhân hạ ý thức sinh lòng hoảng hốt. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phù phù. Phù phù. Lục nhân thân thể. Bị đao mang một phân thành hai. Thân. Hồn. Tất cả đều bị chảm diệt tại chỗ. Chảm niệm đao. Minh vương chảm. Tại bọn họ toàn lực ứng phó thời điểm. Vô ý thức tựu không để ý đến Mạc Cầu phản kích khả năng. Có lẽ, theo bọn hắn nghĩ, đối thủ đã bị áp chế thành bộ dáng như vậy. Nào có dư lực phản kích. Cũng là bởi vì đây. Không ít người thậm chí chưa từng kích phát cơ bản nhất phòng ngự linh quang. Mà kết quả, chính là như vậy. Trong nháy mắt thiếu đi lục nhân. Một đám tà đạo tu sĩ thế công. Cũng không thể không vì đó nhất tùng. Đáng chết. Thượng phương nam tử chân mày cuồng loạn. Cũng không còn cách nào sống chết mặc bay. Còng ngón búng ra. Tế ra một cái tỏa hồn tiên. Bóng roi trùng điệp. Hướng về phía dưới hung hăng rơi đập. Nhìn như nhu nhược trường tiên. Kỳ thực nặng đến thiên quân. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Liền có thể đánh nát tường thành. Này tức trăm ngàn đạo cùng nhau oanh kích. Uy thế mạnh. Cũng làm cho âm phong vô ảnh kiếm phòng ngự nổi lên rung động. Đừng để hắn có cơ hội ngự kiếm. Cận thân động thủ. Có người gầm thét. Lúc này có ba đạo lưu quang vọt tới trước. Ỷ vào hộ thân chi bảo. Xông phá âm phong vô ảnh kiếm chặn đường. Bước đến Mạc Cầu thân trước. A, Mạc Cầu thấy thế cười khẽ. Im lặng lắc đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Oanh. Trên người hắn chợt hiện cuồng bạo chi lực. Toàn bộ người trong chớp mắt hóa thành cao đạt hơn một trượng khôi ngô cự nhân. U ám thâm trầm khí tức. Nhường hắn tựa như địa ngục chỗ sâu đi ra thần ma. Kia bành trướng cơ bắp. Chỉ nhìn hình dạng. Cũng làm người ta hãi hùng khiếp vía. Này tức duỗi bàn tay. Năm ngón tay triển khai. Đúng là một trường hướng về tới gần ba người làm đầu bao phủ xuống. To bằng cái thớt quảng bia. Viên mãn pháp thể. Bảo thể bí thuật. Oanh. Tựa như địa long lăn lộn. Phương viên hơn 10 trượng mặt đất. Như cùng mặt nước vậy cùng nhau run lên. Vô số núi đá vô thanh vô tức hóa thành bụi. Đột kích pháp khí. Linh quang. Tính cả nhục thân. Dưới một trường này. Tất cả đều vỡ nát. Trong chàng lần nữa yên tĩnh. Tiền chọn cận thân chém giết. Tại Mạc Cầu mà nói. Chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ là ra một trường. Nhưng hiển lộ ra võ kỹ. Không chút nào không thua gì kiếm quyết tinh diệu. Ngăn chặn hắn. Đừng để hắn động đậy. Nguyệt Trường Ca sớm đã gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Cắn răng gầm nhẹ. Đồng thời cong ngón búng ra. Tế ra ba cái bạch cốt xá lợi. Cái khác người nhao nhao noi theo. Đương thời không lo được giết địch. Các loại mây khói chướng khí. Mạng nhện lồng ánh sáng. Cùng nhau rơi xuống. Thân chỗ trong đó Mạc Cầu hơi nhíu mày. Thân thể lắc lư. Tựa như bình thường vậy hướng phía trước cất bước. Bạch. Hô. Thân thể của hắn. Giống như một mảnh hư ảnh. Tựa như không ở giới này. Mặc cho đột kích thế công lướt qua. Đúng là không chút nào thương. U minh pháp thể. Đại thành viên mãn. Mặc dù không đến mức vạn pháp bất chiêm. cũng đã có thể không nhìn trước mắt rất nhiều công kích. Mạc Cầu ngẩng đầu, nhìn về phía Nguyệt Trường Ca. Gặp, Nguyệt Trường Ca trong lòng phát lạnh, mặc dù không biết muốn phát sinh cái gì, lại vô ý thức kích phát tùy thân bí pháp. Thân hình lóe lên, nàng cùng một bên nam tử đã đổi vị trí. Bạch, một vệt kiếm quang hiện lên. Nam tử cái cổ ngửa ra sau. Mi tâm bỗng nhiên thêm ra nhất đạo nhàn nhạt vết máu. Lưu quang, nam tử gian nan nghiêng đầu. Há to miệng, giống như là muốn nói cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Hướng xuống đất cắm xuống. Nguyệt Trường Ca dựng ở một bên. Trơ mắt nhìn nam tử mất đi sức sống. Nhận biết bên trong chỉ có nhất đạo lưu quang hiện lên. Trong lòng cũng là đột ngột khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Dù xuống thủ, nhìn biểu lộ lạnh nhạt Mạc Cầu. Trong mắt của nàng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Cách chương.